tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 80, quyển 3 chương 70 Taratech độc nhỏ thời điểm cây quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi quyết định làm tổ ở khu vực giao giữa tầng trung và tầng hạ trong một thời gian không cần phải vội. Sau khi đi xa đến thế này thì hẳn là con rồng đất sẽ không tới đây, ngoài ra nếu xây tổ ở trên trần mê cung thì những con quái vật khác không quấy rối tôi được. Khác với lần trước khi đánh nhau với lũ khỉ, tôi không làm một cái tổ đơn giản mà làm một cái tổ thật rắn chắc. Mục tiêu là có khả năng chịu nổi một lần con khỉ lớn ném đá. May là nhờ số lượng khỉ tôi đã ăn nên thể lực của tôi còn thừa rất nhiều. Tôi định là làm tổ chỗ này thành một căn cứ, và ở đây để từ từ chuẩn bị vượt qua được tầng trung. Mục tiêu chính xác của tôi là học skill, kháng lửa, và cho, hồi HP tự động. Lên cấp, tôi nghĩ tôi sẽ đi tới tầng trung nhiều lần trong một ngày cho đến khi HP tôi quá thấp, chờ HP hồi phục rồi lặp lại. Nhận sát thương liên tục như thế hẳn là làm tôi học được. Kháng lửa, hoặc là, kháng cái nóng, vào lúc nào đó, nếu HP tôi giảm thì, hồi HP tự động, sẽ kích hoạt coi như một mũi tên giết hai con chim vì độ thông thạo của hai skill tăng cùng lúc. Khi khả năng phòng thủ và hồi phục của tôi cao hơn sát thương phải nhận thì tôi sẽ có thể di chuyển bình thường ở khu tầng trung. Khi có thời gian rảnh tôi sẽ lại nâng cấp những skill khác. Nếu được thì tôi muốn skill, ý nghĩ song song, và, quá trình tính toán, lên cấp nhưng mà tôi không hiểu skill, ý nghĩ song song, lắm nên tạm thời tôi sẽ không thể cố ý cho nó lên cấp được. Còn, quá trình tính toán, thì đơn giản là tôi sẽ liên tục tính nhầm, hơn nữa, tôi sẽ tiện thể nâng cấp luôn, tổng hợp độc, và, điều khiển tơ, để không phí phần MP được hồi phục mỗi ngày. Đặc biệt là, tổng hợp độc tôi đã tìm được vài cách dùng khá vui với nó nên tôi muốn tập trung để nó lên cấp. Và skill, điều khiển tơ, sẽ trở nên phế vật ở tầng trung, mặc dù đó là một trong những skill chính của tôi. Sau đó, tôi sẽ nâng cấp những skill tăng chỉ số cơ bản. Tôi muốn tập trung vào 3 skill, Idaiten, Sức Châu, và Cứng Rắn, vì chúng cho thêm điểm chỉ số mỗi khi lên cấp bằng với cấp độ skill. Nếu tôi chạy thì, Idaiten, lên cấp, Sức Châu, thì chắc là nếu tôi tập thể lực nhưng mà còn cứng rắn, thì sao đây, không lẽ tôi phải nhận sát thương tôi mới tăng phòng thủ được? Ôn, hay là dùng, điều khiển tơ, để tự quất bản thân trong lúc đang nâng cấp skill. Tôi không thích bị đau, nhưng cứ thử đi. Ngoài ra tôi phải tìm nguồn thức ăn nếu tôi muốn ở đây lâu dài. Hiện tại thì năng lượng dự trữ nhờ skill, ăn nhiều, vẫn còn đủ để tôi hoạt động nhưng sớm muộn gì tôi cũng phải ăn. Nên tôi bắt buộc phải thăm dò khu vực xung quanh một chút và chuẩn bị sẵn sàng cho việc săn mồi. Nếu làm sẵn một loại tơ bẫy dập để bắt mồi hẳn là một ý tốt. Một loại bẫy bằng tơ khó thấy được để dễ dàng bắt mồi. Ùn, một ý tưởng hay, tôi sẽ làm thế. Ngay cả khi có quái vật mạnh đủ sức xé rách lưới của tôi thì tôi cũng không có ở đó nên tôi an toàn. Vậy nên, bắt đầu hành động nào. Đầu tiên là làm tổ. Tôi leo lên tường, lúc chiến đấu cực khổ với bọn khỉ tôi đã quen với việc di chuyển trên cao rồi. Mặc dù trước đó tôi sợ độ cao tới mức skill, kháng sợ hãi, lên cấp luôn nhưng bây giờ thì tôi không cảm thấy gì cả. Độ thông thạo skill đã đủ, học được skill hoạt động 3D LV một hôm, tôi học được skill mới. Xem thử nào, hoạt động 3D, có khả năng làm những hành động 3D như chạy trên tường, đứng trên trần nhà v.v. ra vậy. Tôi không cần skill này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đầu tôi đã có thể làm thế rồi. Mà, nếu skill lên cấp nữa thì chắc khả năng di chuyển của tôi sẽ tăng lên, nên nói không cần nó là không đúng lắm. Nói chung là nó chưa quan trọng, bỏ qua một bên thôi. Ôn, tôi bắt đầu xây tổ sau khi học được một skill có tác dụng đáng ngờ. Phu, xong rồi, tổ mới của tôi đính giữa trần và tường mê cung, chạy dọc thẳng một khúc dài. Tôi lẽ ra là làm một cái tổ chỉ đính trên trần nhà để độ cân bằng tối đa, nhưng mà chất đá ở đây khiến cho việc đính tơ vào một cách chắc chắn quá khó, nên cơ bản là tôi không xây tổ trên trần được. Độ dày của bề mặt tơ không được như mong muốn vì nó đính giữa hai bề mặt khác nhau. Tôi không nghĩ nó ăn nổi một cục đá của con khỉ lớn. Nhưng mà lần này nền móng nó khá vững chắc và tôi có thể ngăn không cho con khỉ ném đá. Ngay cả khi có 100 con khỉ leo lên đây tôi cũng không sợ. Miễn sao con khỉ lớn kia không có đòn đánh tầm xa nào thì hẳn là phá cái tổ này sẽ rất cực khổ. Nhưng mà tôi không an tâm hoàn toàn được vì cái tổ của tôi sẽ nát nếu gặp những con quái vật cùng cấp độ với con rồng đất. Tôi sẽ sống ở đây một thời gian, nên hãy gọi đây là ngôi nhà thứ tư của tôi đi. Rồi, lúc tôi xây nhà xong thì HP của tôi cũng hồi đầy lại. Tôi sẽ lại leo lên tầng trung để HP giảm xuống. không phải là công việc vui vẻ gì cho Cam. Rồi, tôi tới đây tầng trung. Nóng quá, nhiệt độ hiện tại không thể đo chính xác được. Tôi không có nhiệt kế. Hôm nay, cả mặt đất cũng dính đầy nham thạch rồi. Đây đã là loại thời tiết mà ngay cả phóng viên thời tiết cũng không dám truyền hình trực tiếp. Tôi xin kết thúc báo cáo của tôi từ tầng trung. Rút lui, phu, nóng quá, chưa có skill nào lên cấp cả. Hãy cứ thong thả mà làm. Cách chương.